Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2375, Hằng Cổ Bất Hủ. Phốc xích, thanh âm chưa dứt, cái kia huyết giác ma nghiêu đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Một mệnh ô hô, sau một khắc, một đạo thê lương tinh hồng sắc khí lưu, từ cái kia huyết giác ma nghiêu thi thể phía trên bừng lên. Sáp nhập vào nghiêu kháng trong tay cái kia đối huyết giác phía trên. Theo lấy cái kia tinh hồng sắc khí lưu tràn vào, cặp kia tinh hồng sắc nghiêu giác, cấp tốc hóa làm từng sợi tinh hồng sắc sương mù, sáp nhập vào nghiêu kháng thân thể. Rốt cục, theo lấy cuối cùng một tia tinh hồng sắc sương mù tràn vào nghiêu kháng thân thể. Sau một khắc, nghiêu kháng đỉnh đầu nghiêu giác, nhiều hơn một đầu nhỏ như sợi tóc vết đỏ. Ầm vang, cùng lúc đó, nghiêu kháng thức hải, một đôi huyết giác đồ đằng. Ầm vang âm thanh bên trong, từ mặt đất chui ra, tráng kiện hữu lực, bén nhọn vô cùng huyết sắc nghiêu giác, giống như một đôi chỉ thủ đồng dạng, đâm thẳng tới trời. Cái này, vừa mới tiếp xúc cái kia huyết sắc nghiêu giác, nghiêu kháng liền không khỏi toàn thân run rẩy dữ dội. Pháp địa tượng thiên, đây chính là pháp địa tượng thiên sao? Ha ha ha ha, tiếng cười to, song hành huyết lệ. Từ nghiêu kháng hai mắt bên trong chảy dòng dòng mà xuống. Ma nghiêu tộc bi ai? Nghiêu kháng trước kia chỉ ở lịch sử văn hiến bên trong thấy qua. Nhưng là hắn lại cho tới bây giờ không biết. Ma nghiêu tộc dĩ nhiên từng có như thế một đoạn trầm thống mà bi ai chuyện cũ. Nghiêu kháng vị trí thời đại. Ma nghiêu tộc là yêu tộc 18 đại chủ tộc một trong. Mặc dù tại 18 đại chủ trong tộc, nghiêu tộc chỉ là bài danh rất dựa vào sau lục đại dân tộc một trong. Nhưng là tổng nói đến, vô luận là thân phận vẫn là địa vị, đều là có bảo đảm. Cho tới nay, nghiêu kháng đã thành thói quen bản thân thân phận cùng địa vị, cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng địa phương. Thế nhưng là thẳng đến hôm nay, nghiêu kháng mới rốt cục minh bạch, hắn hưởng thụ tất cả, có được có bao nhiêu không dễ. Ức năm trước, hoang cổ thời đại nghiêu tộc, cũng không phải cái gì dân tộc, mà là triệt đầu triệt đuôi nô tộc. Nghiêu tộc tính tình ôn hòa, chịu mệt nhọc, tất cả những thứ này tốt đẹp chính là phẩm đức, lại trở thành cái khác chủng tộc nô dịch nghiêu tộc suy nghĩ điểm. Cái gọi là, nhân thiện bị người lấn, mã thiện bị người cưỡi, nghiêu tộc thiện lương, bị xem như là mềm yếu có thể lấn. Trở thành vạn tộc nô dịch mục tiêu cùng đối tượng. Thế nhưng là, nghiêu tộc mặc dù chất phác trung thực, mặc dù tính tình ôn hòa, mặc dù chịu mệt nhọc, nhưng là, nghiêu tộc cũng có được nghiêu tộc kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Cho dù là tử, nghiêu tộc cũng không nguyện ý làm nô lệ. Nghiêu tộc, có được cường tráng thân thể, cường tráng cơ nhục, to lớn lực lượng, cùng bén nhọn song giác. Nghiêu tộc cho tới bây giờ không e ngại chiến đấu, càng không mặc người nô dịch. Bởi vậy, từ hoang cổ thời đại lên, nghiêu tộc liền bắt đầu vượt mọi khó khăn gian khổ phản kháng. Trong đó, đặc biệt huyết giác ma nghiêu tộc là nhất. Huyết giác ma nghiêu là nghiêu tộc kiêu ngạo. Chính là bởi vì huyết giác ma nghiêu đấu tranh, nghiêu tộc mới cuối cùng thoát khỏi nô tộc thân phận, trở thành yêu tộc 18 đại chủ tộc một trong. Đừng nhìn nghiêu kháng cũng không nắm giữ một đôi huyết giác. Thế nhưng là, huyết giác ma nghiêu, đã từng cũng là nghiêu yêu một thành viên. Vì phản kháng nô dịch cùng áp bách, huyết giác ma nghiêu thề sống chết phản kháng. Cho dù chết trận cũng không vào luân hồi. Huyết giác ma nghiêu, sẽ đem chiến hữu máu tươi, nhiễm ở chính mình song giác. Tiếp tục xông pha chiến đấu, thẳng đến mình cũng ngã xuống. Sau đó, bọn họ sẽ đem bản thân máu tươi nhiễm tại chiến hữu song giác, tiếp tục chiến đấu hăng hái. Phần này vĩ đại tình hoài nhận lấy đại đạo tán thành. Bởi vậy, huyết giác ma nghiêu chiếm được đại đạo chiếu cố, nắm giữ pháp địa tượng thiên thần thông. Bởi vậy, trên thực tế, nghiêu kháng liền là huyết giác ma nghiêu hậu đại. Tổ tiên của hắn đã từng liền là huyết giác ma nghiêu trong một thành viên. Mà hiện tại, nghiêu kháng rốt cục tiếp tục tổ tiên di chí, đồng dạng trở thành một cái huyết giác ma nghiêu. Chỉ cần ý chí kiên định, chỉ cần chịu hy sinh cùng kính dâng, mỗi một cái ngưu tộc đều có thể là huyết giác ma ngưu. Bi thương khắp huyết ở giữa, Ngưu Kháng tự tay đào một cái hố sâu, đem cái kia cỗ huyết giác ma ngưu thi thể mai táng xuống dưới. Sau đó tại trong doanh địa, tìm được một cái cường tráng thiết côn, kháng trên bờ vai, rời đi cự ma doanh địa. Bây giờ, Ngưu Kháng cũng đã triệt để đem Sở Hành Vân sửa sang lại công lược sổ tay quên hết đi. Giờ này khắc này, hắn cũng đã phân không rõ hư huyễn cùng hiện thực. Trên thực tế, vậy cũng không trọng yếu. Tại Ngưu Kháng nội tâm, hắn chỉ muốn kế thừa tổ tiên ý chí, trở thành một tên vinh quang huyết giác, vì Ngưu tộc vinh quang mà chiến, mà Ngưu tộc tôn nghiêm mà chiến. Nương tựa theo từ trong doanh địa tìm được một chương địa đồ, Ngưu Kháng một đường đi, một đường chiến, những nơi đi qua, số lớn huyết giác ma ngưu bị Ngưu Kháng giải cứu ra. Tất cả ma ngưu bị giải cứu ra đến sau đó, chấn nhiếp đối Ngưu Kháng kinh khủng thực lực, cam nguyện đi theo Ngưu Kháng, theo hắn cùng một chỗ xông pha chiến đấu. Một đường chiến đấu hăng hái chém giết ở giữa, Ngưu Kháng rất nhanh liền đưa tới yêu tộc cao tầng chú ý. Gặp Ngưu Kháng tập kích yêu tộc, ma tộc, thậm chí long tộc, càng là phái ra số lớn quân đội, đối Ngưu Kháng tiến hành vây quét. Đối mặt dạng này vây quét, Ngưu Kháng bại, hơn nữa còn là đại bại đặc biệt bại, nhất liên tiếp bại lui 3.000 vạn dặm. Đi cùng Ngưu Kháng một đường đi về phía trước 3.000 vạn huyết giác ma ngưu, toàn bộ chết trận. Thế nhưng là, theo lấy càng ngày càng nhiều huyết giác ma ngưu chết trận, Ngưu Kháng đỉnh đầu cặp kia ngưu giác, cái kia huyết sắc vòng tròn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Mỗi một cái chết trận huyết giác ma ngưu đều cam tâm tình nguyện, đem bản thân linh hồn gửi ở huyết giác phía trên. Tất cả huyết giác ma ngưu đều biết rõ, chỉ có đi theo Ngưu Kháng, bọn họ mới có hy vọng nghênh đón thắng lợi ánh dạng đông. Thời gian dần trôi qua, theo lấy càng ngày càng nhiều huyết giác ma ngưu chết đi, càng nhiều huyết giác ma ngưu gia nhập tiến đến, đang cùng yêu tộc, long tộc, cùng ma tộc đối kháng. Huyết giác ma ngưu chẳng những không có càng ngày càng suy yếu, ngược lại càng ngày càng cường thịnh lên, làm Ngưu Kháng rốt cục mang theo tất cả huyết giác ma ngưu vây quanh hoang cổ đại địa dạo qua một vòng. Thời điểm chết trận huyết giác ma ngưu cũng đã vượt qua 3.000 ức, mà tiếp tục đi theo Ngưu Kháng huyết giác ma ngưu lại chỉ một cái không có. Ngoại trừ Ngưu Kháng bên ngoài, toàn bộ huyết giác ma ngưu nhất tộc bị triệt để diệt tộc. Đối mặt với chen chúc mà đến tam tộc liên hợp đại quân, Ngưu Kháng biết rõ, hắn cũng đã không có đường lui. Huyết giác ma ngưu cũng đã triệt để diệt tuyệt. May mắn còn sống sót ngưu tộc, cũng đã không nguyện ý lại vùi đầu vào cùng vận mệnh trong đối kháng đến. Mới huyết giác ma ngưu sẽ không lại ra đời. Ngưu Kháng mặc dù biết rõ, hắn hoàn toàn có thể bước ra mà lùi, trở lại hoang cổ mộ địa, hưởng thụ lấy 3.000 ức huyết giác ma ngưu gia trì pháp địa tượng thiên, tung hoành ở tinh thần chi hải, trở thành chói mắt nhất viên kia minh tinh. Thế nhưng là Ngưu Kháng làm không được, hắn thực sự làm không được. Lúc đến bây giờ, Ngưu Kháng duy nhất phải làm, liền là cùng cái kia 3.000 ức huyết giác ma ngưu cùng một chỗ, vì bọn họ chí cao lý tưởng, liều chết một trận chiến, không chết không bỏ qua. Vung vẩy lên giang hồ thiết côn, Ngưu Kháng thi triển ra pháp địa tượng thiên, thân thể cao đạt vạn trượng, trong tay giang hồ thiết côn hoành như núi ngọn núi, nhất côn tảo liền có ngàn vạn đại quân bị oanh sát, đón tam tộc ức vạn liên quân. Ngưu Kháng cũng không có lùi bước, một đường điên cuồng chém giết ở giữa, ức vạn yêu tộc, long tộc, ma tộc nhao nhao chết trận tại Ngưu Kháng thiết côn phía dưới. Cuối cùng, long tộc tổ long, yêu tộc yêu tổ, ma tổ ma tổ đồng thời xuất thủ, chấn sát Ngưu Kháng đối bi thương thảo nguyên. Ngưu Kháng chết rồi, thân thể của hắn hóa làm núi non trùng điệp, hằng cổ bất hủ. Hết chương.